Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, cho trình không biết Liệt Dương Thiên Vương. Phù không dừng bên ngoài kết giới. Liệt Dương Thiên Vương Lâm Dương, cũng coi là đông hoa đứng khu, trẻ tuổi nhất mấy vị thiên vương một trong. Hắn hình thể cao lớn, tóc là hỏa hồng sắc, khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt chữ quốc, có một vòng tu bổ chỉnh tề râu quai nón, đen nhánh hai con ngươi, biểu thị lấy hắn vẫn như cũ là đông hoa chiến khu người. Chỉ từ tuổi tác trên nhìn sang, là một vị rất có mị lực nam tử trung niên. Sự tình ta nghe nói, hiện tại đã qua mấy giờ rồi? Lâm Dương nhìn về phía trong phòng đám người, hỏi, tốt như vậy thiên tài người kế tục, các ngươi không nhìn điểm, thật làm cho hắn đi lên rồi. Hắn rất có dũng khí, mãnh liệt yêu cầu, tăng thêm Lý Phó Quân lại từng lập quân lệnh trạng, đành phải tiễn hắn đi lên xem một chút. Chu Hình đi tới, thần sắc có chút cung kính nói, lại trải qua khuyên can không có kết quả. Chúng ta suy nghĩ, hắn hiện tại hẳn là vây ở kia bốn phía tọa độ không gian chỗ lơ lửng miếng đất, cho nên mới muốn để ngài đi đem hắn mang ra. Kia bốn phía lơ lửng miếng đất bên trong, tiến vào dễ dàng ra tới, muốn đem người mang ra thì càng khó khăn. Chúng ta mặc dù có thể, nhưng một khi xử lý không thỏa đáng, rất dễ dàng sớm bừng tỉnh không thần long. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đang ngồi, cũng có thể xuất thủ. Nhưng bọn hắn bị giới hạn thực lực, mặc dù không sợ kia huyễn tượng vệ thú, tiến vào đều không khó khăn. Có thể nghĩ muốn dẫn người ra liền tương đối khó. Một khi xử lý không tốt, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Thiên vương có được thực lực tuyệt đối, điểm ấy vẫn có thể nhẹ nhõm làm được. Lâm Dương phất phất tay nói, trực tiếp lên đường đi. Đều mấy giờ, vị này vương bạn học, can đảm lắm a, các ngươi đều đem chỗ khó nói cho hắn biết, còn có thể không sợ chút nào tiến vào bên trong. Kia nguyên lực châm ngực cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu không thần long uy áp. Lâu dần, một cái học được là không chịu nổi. Kia huyễn tượng vệ thú, càng là phiền phức, nếu có thể đánh qua một khối. Hắn cái này khởi hàng cúp quán quân hàm kim lượng, lại muốn thêm một chút. Nói xong, Lâm Dương đi ra thành lũy. Các ngươi cũng không cần cùng lên đến, ta cũng không có thời gian chờ các ngươi, hoặc là mang các ngươi cùng một chỗ. Lâm Dương đối mọi người nói, người mang về sau, ta còn có chuyện quan trọng. Đám người gật gật đầu, đương nhiên sẽ không hộ tống cùng một chỗ, bằng thêm phiền phức. Lâm Dương vừa mới nói xong, không có thi triển hồn cánh, cả người bay lên mà lên, lại không có chút nào hồn lực ba động, liền cấp tốc biến mất lại trong tầm mắt của mọi người. Lâm Thiên Vương thực lực mạnh hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh lắc đầu. Thiên Vương giai đoạn này, mỗi một cấp đều là ngày đêm khác biệt. Hắn thứ ba hồn sủng, hẳn là cũng gần 10 vạn năm đi. Không rõ ràng, lão giả nói, cũng nhanh. 6 năm trước, tại Đông Hoa chiến khu cao giai khế hồn sư đối chiến nghi thức khai mạc bên trên, hắn thứ ba hồn sủng liền 9 vạn năm, 6 năm trôi qua, 10 vạn năm cánh cửa, hẳn là cũng vượt qua. Chấm ngoặc kép, ba con 10 vạn năm hồn sủng tại chúng ta Đông Hoa chiến khu, cũng là chân chính thê đội thứ nhất đỉnh tiêm chiến lực. Lý Ngạn Minh cảm khái một tiếng, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên, trong lòng đều dâng lên một cỗ sùng kính. Lâm Dương kế tính toán thời gian, tốc độ của hắn rất nhanh, so Lý Ngạn Minh đều muốn nhanh, nhưng sinh ra hồn lực ba động rất nhỏ, phi hành thuật ở giữa, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ đối với tự thân khí tức cùng hồn lực, đều trưởng khống đến một cái cực cao tình trạng. Một cái học sinh, lại có dũng khí có thể tới đây. Chấm ngoặc kép, trên đường đi, Lâm Dương càng suy nghĩ, càng là cảm thấy thú vị. Nếu là học sinh bình thường, vậy liền không gọi dũng khí, gọi là không biết trời cao đất rộng. Làm năm nay khởi hàng cúp quán quân, liền không thể nói không biết trời cao đất rộng. Có thể trở thành khởi hàng cúp quán quân, thiên phú và thực lực, các phương minh thiếu một thứ cũng không được. ở ngoài sáng biết không cách nào hoàn thành tình huống dưới. Còn muốn đến đây nơi đây. Nghe Chu Hình nói, hắn còn có thể để không thần long hơi khôi phục một điểm ý thức. Cái này, ngay cả bản thiên vương nghe, đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Lý Ngạn Minh cái kia ngớ ra, thế mà còn đồng ý. Quả thực là lập xuống quân lệnh trạng. Chấm ngoặc kép, còn có nha đầu kia. Chấm ngoặc kép, cái này Vương Triệt, đến có cỡ nào tự tin cùng nhân cách mị lực. Lâm Dương rất hiếu kỳ. Đối với Tây Nhạc Châu thiên tài, hắn là biết đến, nhưng biết, không có nghĩa là liền muốn tiếp xúc. Chính hắn còn có thật rất nhiều chuyện. Thiên tài đi nữa, Liệt Dương câu lạc bộ liền sẽ tiếp xúc bồi dưỡng. Xem như nhiều năm rồi, chưa thấy qua thú vị như vậy học sinh. Lâm Dương càng nghĩ trong lòng càng là hiếu kỳ. Hắn hôm nay đến đây, Chu Hình thỉnh cầu là một mặt. Rốt cuộc Chu Hình thế nhưng là chiến khu trung ương thứ 9 bộ môn người. Một phương diện khác bản thân cũng là có chút hiếu kỳ. Không bao lâu, Lâm Dương liền đã đến thượng tầng khu vực. Thấy được kia mông lung bốn khối lơ lửng miếng đất. Khí tức xuống đến thấp nhất. Tự thân hồn lực ba động cũng ẩn nặc bắt đầu. Hắn bây giờ nhìn đi lên. Liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Rốt cuộc tại nơi này. Vẫn là đến vạn phần cẩn thận. Thiên vương khí tức hơi không sâu liền sẽ ảnh hưởng đến không thần long. Căn cứ Chu Hình thuyết pháp, trước mắt hẳn là tại khối thứ hai. Bảo thủ lý do, ta vẫn là đi vào trước khối thứ nhất lơ lửng miếng đất nhìn xem kia. Lâm Dương không chút do dự tiến vào khối thứ nhất lơ lửng miếng đất. Trong này huyễn tượng vệ thú cực kỳ kỳ lạ, là không thần long năm đó ngủ say lúc bày ra. Là đến liền là phòng ngừa có người quấy rầy nó. Ở lại mấy năm trước, những này huyễn tượng vệ thú tự nhiên thực lực không yếu. Bọn chúng huyễn hóa bất luận cái gì một con cổ hồn thú, đều sẽ căn cứ tiến vào lơ lửng miếng đất không gian người hoặc là hồn thú thực lực tiến hành huyễn hóa. Cho nên, người càng mạnh, càng khó đánh qua. Nhưng, mạnh tới trình độ nhất định, kỳ thật không coi là phiền toái. Chân chính phiền phức chính là hồn thú động thủ lúc không thể phóng xuất ra vượt qua vạn năm hồn lực tu vi trở lên hồn lực ba động. Khế hồn sư động thủ lúc hiện tại vượt qua trên 50 cấp khế hồn sư sinh ra hồn lực ba động đều sẽ đối với cái này lúc tình huống dưới không thần long tạo thành ảnh hưởng. Phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng đối Lâm Dương tới nói cũng không phiền phức, bởi vì hắn không cần đánh bại huyễn tượng vệ thú. Hắn lại không phải muốn đi gặp không thần long, chỉ là tìm người mà thôi. Khi hắn tiến vào lơ lửng miếng đất, không thấy được người về sau, căn bản không vung con kia huyễn tượng vệ thú, mà là trực tiếp lóe ra tới. Hắn thứ bảy hồn sủng, là một con không gian thuộc hệ hồn sủng. Bởi vì vừa thu phục bồi dưỡng thời gian mấy năm, trước mắt cũng mới vạn năm không đến hồn lực tu vi. Thi triển có thể lấp lóe hồn kỹ. Sẽ không sinh ra mãnh liệt hồn lực ba động. Đối lơ lửng miếng đất loại này cỡ nhỏ không gian, có thể trực tiếp lóe ra đến. Thiết lập lại lơ lửng miếng đất, khối thứ nhất không có A. Chấm ngoặc kép, Lâm Dương gật gật đầu. Xem ra là tại khối thứ hai. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tiến vào khối thứ hai. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra. Người không tại. Chẳng lẽ khối thứ nhất lơ lửng miếng đất không gian thông đạo liền trực tiếp tiến vào không thần long lĩnh vực không gian? Vận khí này cũng quá kém. Chấm ngoặc kép, không được, được nhiều tìm xem. Lâm Dương cau mày nói. Rất nhanh, hắn lại tiến vào khối thứ ba lơ lửng miếng đất, vẫn như cũ không ai. Cuối cùng tiến vào khối thứ bốn lơ lửng miếng đất, vẫn là không ai, đều không ai. Chẳng lẽ lại hắn hiện tại đã nhìn thấy không thần long rồi? Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Nhưng, là từ đâu một khối lơ lửng miếng đất đi vào? Lâm Dương nhớ lại một chút. Ánh mắt dần dần thay đổi. Hắn phát hiện một vấn đề. Bốn khối lơ lửng thổ địa bên trên đều có vừa mới hình thành chiến đấu vết tích. Cái này bốn khối lơ lửng miếng đất trên cơ bản là không người đến. Nếu là không sẽ ngoại trừ không thần long cái này việc sự tình. Một năm đều không mấy người tới qua. Trên cơ bản không có bao nhiêu chiến đấu vết tích. Nếu là thiên vương đến đây giải quyết những cái kia huyễn tượng vệ thú, mặc dù khá là phiền toái, nhưng đều sẽ riêng phần mình biện pháp, có thể cấp tốc giải quyết, sẽ không sinh ra quá nhiều chiến đấu vết tích. Cho nên, có thể có như thế chiến đấu vết tích, chỉ có một loại tình huống, nhất định là vừa mới trải qua đại lượng chiến đấu, lơ lửng miếng đất bên trong một cái duy nhất thật tọa độ không gian. Mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy chiến đấu vết tích, căn bản không người đến qua, nhất là khối thứ nhất. 2. Chiến đấu vết tích nhiều vô cùng, chấm ngoặc kép, không giống như là một trận chiến đấu. Chẳng lẽ, là cái kia Vương Triệt? Lâm Dương ánh mắt dần dần thay đổi, cảm giác ý nghĩ của mình, dần dần có chút không hợp thói thường. Hắn chẳng lẽ không chỉ một lần tiến vào những này lơ lửng miếng đất, mà hắn hai con hồn thú đều không có không gian năng lực. Tiến vào về sau, không đánh bại huyễn tượng vệ thú, căn bản ra không được. Chấm ngoặc kép, mà lấy Lâm Dương Thiên Vương thân phận, cũng thuộc về thực cho mình ý tưởng này chỉnh có chút không tin. Chỉ có khối thứ 4 lơ lửng miếng đất bên trong chiến đấu vết tích vô cùng ít ỏi. Nói rõ, khối thứ 4 lơ lửng miếng đất liền là truyền tống tiết điểm. Hắn không vẻn vẹn chỉ ở phía trước 3 khối, lặp lại tiến vào rất nhiều lần tiến hành chiến đấu, vẫn còn tại đánh bại khối thứ 4 lơ lửng miếng đất huyễn tượng vệ thú về sau. Trực tiếp đi không thần long rồi. Lâm Dương có chút tê, bởi vì hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Trực tiếp ý nghĩ, tuyệt đối là chính xác. Cái này Vương Triệt, giống như có chút yêu nghiệt a. Chu hình những người kia, đều còn tại thảo luận. Tiểu tử này là không phải bị vây ở khối thứ 2 lơ lửng miếng đất. Kết quả, hắn không chỉ có 4 khối đánh xuyên qua, còn lặp lại đánh rất nhiều lần. Hắn đây là muốn làm gì? Lâm Dương gãi đầu một cái. Hắn đây là muốn làm gì? Nghịch thiên sao? Một con lục mao trùng, một con tử lực kiếm cùng một cái vừa thức tỉnh võ hồn một tháng nhiều. Hồn lực đẳng cấp nhiều lắm là 10 cấp khế hồn sư. Trong này điên cuồng lặp lại khiêu chiến huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú. Chấm ngoặc kép, khiêu chiến nhiều lần như vậy. Huấn luyện hồn sủng sao? Lâm Dương trong chốc lát lại có điểm không biết nên làm sao xử lý. Chịu không được đều, suy đoán của mình khẳng định là 89 phần 10. Hiện tại nhìn thấy không thần long, ngươi lại nghịch thiên, chẳng lẽ lại còn có thể kháng trụ không thần long lĩnh vực uy áp. Lâm Dương nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác một trận đau lòng. Loại này yêu nghiệt đến cực hạn thiếu niên thiên tài, như thế vẫn lạc, quá đáng tiếc, không được không được. Tiểu tử này mệnh, ta chắc chắn bảo vệ. Lâm Dương một lần nữa nhìn về phía cuối cùng một khối lơ lửng miếng đất. Nhìn đến, hôm nay là phải đi gặp không thần long mới được. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên, hư không run rẩy một hồi. Chỉ thấy phù không dừng thượng tầng ngữ khí trong hư không. Bỗng nhiên bộc phát ra một đạo trùng thiên quang mang. Không gian run rẩy, Lâm Dương mở to hai mắt. Con người địa chấn, không thần long lĩnh vực không gian đang rung động. Chẳng lẽ là không thần long muốn hoàn toàn thức tỉnh? Cái này cũng không diệu a. Hư không run rẩy, mãnh liệt như thế, chỉ có thể là không thần long lĩnh vực không gian đã bị kinh động. Chẳng lẽ là Vương Triệt tiểu tử kia chỉnh tới? Không có khả năng, không có khả năng. Lấy thực lực của hắn, muốn bừng tỉnh lúc này không thần long cũng không thể. Như đó cường đại lĩnh vực uy áp, vừa đối mặt, Vương Triệt khẳng định lại không được. Làm sao có thể để không thần long lĩnh vực không gian rung động? Chẳng lẽ, còn có những cường giả khác tiến vào không thần long lĩnh vực không gian? Không thần long không phải ai đều có thể đánh thức. Không chút thực lực, người ta vung cũng sẽ không vung ngươi. Lâm Dương càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, hắn không chút do dự. Trực tiếp tiến vào khối thứ 4 lơ lửng miếng đất, còn phải vào xem một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.